Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, mục lục chương đáy biển Thái Ca, Triệu Ca, tai nghe truyền đến rất nhỏ điện lưu thanh, quan tài mặt, ở Thẩm Mặc còn không có buông ra một hơi, đột nhiên cảm giác được một loại sờn tóc gáy cảm giác. Trong bóng đêm có thứ gì ở? Thẩm Mặc lực chú ý đầu tiên là chuyển qua sáng lên màn hình máy tính. Thô sơ giản lược đảo qua là mấy chỉ sáng lên nước biển cá. Chính là Trương Thần phản ứng rõ ràng không thích hợp. Thẩm Mặc theo tầm mắt xem qua đi. Thật lớn pha lê kính trên mặt, đen như mực một mảnh. Chính là loại này màu đen có biên giới. Biên giới chính là cùng pha lê tương giao địa phương. Có một mảnh phúc màng. Sau một lúc lâu. Hai mảnh lá mỏng đột nhiên hô động, vô biên màu đen ở trước mắt phóng đại lại thu nhỏ lại. Này, đây là một con mắt, nó, Thẩm Mặc gian nan nói, nó, là, đang xem chúng ta sao? Ta cảm thấy là, Trương Thần liền chính hắn đều không có phát hiện, xuất khẩu thanh tuyến đều ở phát run, Thẩm Mặc nín thở. Hai người vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến này con mắt chậm rãi rời đi vị trí chính là bọn họ mới vừa hoãn một hơi. Thân tàu đột nhiên lại lần nữa đã xảy ra chấn động. Mặt đất bóng loáng, hai người ngã trên mặt đất không thể khống chế mà lăn hai vòng, đen nhánh nước biển đi theo đong đưa. Vô số bọt khí ở trên màn hình quay cuồng, đừng nói Triệu ra ba người. Chính là kia chỉ hải quái đều không có bóng dáng, loại này đong đưa thẳng đến pha lê thượng xuất. Hiện một đạo thon dài hắc ảnh ghé vào trên gương. Lo lắng mà nhìn bên trong người, Thẩm Mặc lúc này đều mau đem mật đều nhổ ra, nhìn đến cái kia hắc. Ảnh thời điểm liền nỗ lực mà ngồi dậy đem Trương Thần đỡ hào. Đối với đối phương làm một động tác ở dưới, phất phất tay. Tai nghe truyền đến Giang Linh cữu thanh âm. Hào, ngươi chờ ta, vừa rồi lăn lộn máy tính đã khép lại cái nắp. Một lần nữa đem máy tính mở ra, ánh sáng lướt qua Trương Thần bả vai lại chảy ra máu loãng. Nhìn này thương thế, vừa rồi Trương Thần thế nhưng một tiếng đều không có cổ họng. Không có việc gì, Trương Thần hồi phục Triệu ra mông thái. Chúng ta nhìn xem kia con quái vật ở đâu, nói còn chưa dứt lời. Màn hình máy tính thế nhưng tối sầm siêu, không tốt, Thẩm Mặc vội vàng hoạt động cảm ứng bàn phím. Màu đen cắt mặt bàn, không phải máy tính nguyên nhân, Trương Thần ngẩng đầu, cái kia quái vật đem theo dõi lộng hỏng rồi, Thẩm Mặc liếm liếm khô khốc môi, xem ra đúng vậy, yên lặng, các ngươi bên kia làm sao vậy, Triệu gia phát hiện hai người khác thường, vội vàng hỏi, Trương Thần thanh âm nghe tới thập phần gian nan, không có việc gì, chính là video nhìn không tới, các ngươi bên kia, không tốt. Bên kia truyền đến mông thái kêu to, chạy mau. Này thanh chạy mau cơ hồ đâm thủng hai người màng tai, Thẩm Mặc Trương Thần kích động mà đứng lên. Cả người bò đến lạnh băng pha lê trên mặt quan tài mặt. Quan tài mặt, phát sinh cái gì? Nói chuyện, người nói chuyện, tai nghe kia quả thực là thật lớn tiếng sóng biển hỗn loạn nhất xuyến xuyến sai. Lệch điện lưu, Thẩm Mặc kêu to, không được, Trương Thần khẩn trương ngón tay co rút. Bọn họ bên kia có phải hay không? Tạp âm chung, truyền đến Giang Linh cữu linh hoạt kỳ ảo thanh âm siêu, hải quỷ tới, hai người trong lòng đồng. Thời lột bột một tiếng, Trương Thần quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc. Trong mắt mang theo khủng hoảng trưng cầu hẳn ý kiến, chúng ta xuống nước sao? Lúc này đây bên kia thanh âm nghe được rõ ràng chính xác, đừng tới đây. Các ngươi đừng tới đây, Triệu gia tận mắt nhìn thấy đến Giang Linh cữu bị kia con quái vật một trào. Trừ xuống nước, vội vàng giống to, lúc này đây tai nghe, hoàn toàn mất âm mơ siêu uy. Triệu gia, Triệu tiểu gia, Thái ca, quan tài mặt, vô luận hai người như thế nào kêu. Bên kia cái gì thanh âm đều không có, lúc này đây. Là chết giống nhau tĩnh lặng, Thẩm Mặc không nói gì mà đem tai nghe trích rớt. Mẹ bức. Trương Thần phẫn nộ mà tháo xuống tai nghe, đi. Thẩm Mặc xem đến thực rõ ràng. Trương Thần tay phải đã phế đi, Trương Đại Ảnh Đế lần đầu tiên như vậy chật vật. Một tay đủ dưỡng khí bình, đem kia tốn công đồ vật xuyên trên người một bên buộc một bên mắng, tầm mắt đối thượng Thẩm Mặc. Người lưu lại nơi này, a. Thẩm Mặc trợn tròn mắt, Trương Thần ngượng ngùng mà khụ một tiếng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu tại mặt trên an toàn. Ta đi thăm thăm, lời nói chưa kết thúc. Thẩm Mặc cầm dưỡng khí bình liền hướng trên người bộ, một bên đi ra ngoài, đừng nhiều. Lời, đi ra khoang. Thẩm Mặc chưa từ bỏ ý định ở tai nghe lại kêu một tiếng. Vẫn là không ai ứng. Nhìn thanh niên đi ở phía trước Trương Thần càng thêm bực bội uy. Thẩm Mặc, ta nói ngươi vẫn là lưu tại mặt trên đi. Phía dưới quá không an toàn. Nếu là ta may mắn một chút thật sự đụng tới mục tiêu. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Thẩm Mặc dưới chân không ngừng, nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Còn muốn để ý ta an nguy? Chết đi một cái lương cao hùng đối người khác đều không có ảnh hưởng. Nhưng là đối Trương Thần tới nói. Vô luận đối phương rốt cuộc có bao nhiêu hư? Này như cũ là một cái lôi kéo hắn lớn lên thủ lĩnh, Trương Thần bị hỏi đến sửng sốt dưới chân liền. Chậm một phách dừng một chút vẫn là theo đi lên, nói như thế nào đâu. Khả năng cảm thấy ngươi người không tồi. Nói như vậy Trương Thần cảm thấy có chút làm kiêu. Trong lên dưỡng khí cháo. Thanh âm buồn hận, liền triệu tiểu gia thái ca kia đức hạnh ta nếu là dám không đối với ngươi hảo còn không bị bọn họ. Giết chết, nói nữa, còn có giang trưởng lão như hổ rình mồi. Hận về hận, ta cũng xách đến thanh nặng nhẹ. Thời điểm mấu chốt vẫn là muốn bàng đùi không phải. Chỉ có Thẩm Mặc chính mình biết. Hắn lúc ấy kỳ thật là. Động sát tâm, thanh âm có chút đê mê. Ta không có các ngươi tưởng tượng đến như vậy hào. Hai người trước sau bước qua hạ hãm bàn chân. Bởi vì cái này địa phương là bong tàu hạ bộ phận. Bên trong giọt nước so mặt trên còn muốn nghiêm trọng, toàn bộ người đều quan tâm chính mình bên cạnh thủy ở phía trên quét tước. Chỉ có số ít nhân tài sẽ nghĩ phía dưới. Kết quả chính là đem mặt trên rửa sạch làm phía dưới còn có hơn phân nửa giọt nước. Trương Thần đi ra thời điểm có thể là bởi vì nhớ rõ trước đây thanh niên dặn dò. Vẫn là phản xạ có điều kiện mà ly giọt nước đàm xa một chút, gót chân lướt qua bắn khởi vài giờ bọt. Nước, một đạo hắc ảnh từ hồ nước nhảy ra tới, Trương Thần căn bản không có tới kịp phản ứng. Phản xạ có điều kiện mà liền đem một bên thân thể nghiêng đi đi. Đường trường huyết quang văng khắp nơi, ở Thẩm Mặc trợn to trong ánh mắt. Mặt vỡ, phun ra da đỏ tươi máu, ấm áp huyết tích bắn tới rồi hắn trên mặt, Trương Thần phát ra ngẩng cao đau kêu. Cả người té ngã trên đất kịch liệt mà quay cuồng, hải quỷ cắn rớt đối phương cánh tay cũng không có. Ăn, đầy miệng sắc bén hàm răng gian treo đầy linh tinh thịt nát. Này chỉ hải quỷ lại giống như không biết giống nhau. Xông ra đôi mắt nhanh như chớp mà nhìn thanh niên. Đi bước một tới gần, Thẩm Mặc khó khăn mà lui về phía sau. Thối lui đến Trương Thần bên người vội vàng đem đau đến đầy mặt hãn nước mắt Trương Thần nâng dậy. Tới, nơi xa kia chỉ đứt tay phát thanh trắng bệch. Cứ như vậy lẳng lặng mà nằm ở nước bẩn, máu tươi thực mau liền nhiễm hồng Trương Thần nửa người. Trương Thần đau đến đứng thẳng đều thực khó khăn, Thẩm Mặc cơ hồ là nửa kéo nửa ôm mà chống Trương Thần. Tay chân phát run, tình huống như vậy nếu là không kịp thời cầm máu nhất định sẽ mất máu quá nhiều. Mà chết đầy người vải quái vật kéo thon dài cái đuôi. Đột ra miệng từng giọt ra bên ngoài nhỏ Trương Thần huyết. Một đôi mắt tràn đầy tham lam, hô động miệng phát ra từng tiếng hài tử tiếng kêu, phảng phất ở bắt trước phát ra âm thanh. Ca ca, ca ca, Thẩm Mặc đỡ Trương Thần. Sau này lùi lại, ca ca, ca ca, sắc nhọn đến biến thái đầu ngón tay cơ hồ muốn chọc đến Thẩm Mặc ngực chạy mau. Trương Thần cố sức mà nói chuyện. Mỗi một lần há mồm đều phun ra từng ngụm xương trắng. Không biết là hãn vẫn là thủy cũng hoặc là huyết dính Thẩm Mặc một tay. Không, Thẩm Mặc lắc lắc đầu, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt hải quỷ. Hải quỷ hình như là bị Trương Thần một câu đi mau kích thích tới rồi. Phát ra tiêm lệ khó nghe thanh âm há to miệng liền chiều trọng thương người đánh tới, Thẩm Mặc vội. Vàng mang theo đối phương tránh né. chính là hắn thân thủ hơn nữa Trương Thần trầm trọng thân thể. Cơ hồ là đem chính mình tặng đi lên, chính là liền ở lợi trảo sắp đụng tới Thẩm Mặc thời điểm, phát ra hàn quang móng vuốt lại ngừng lại, nhanh như chớp đôi mắt không ngừng run rẩy, không ngừng chuyển động, phát ra cu cu cu thanh âm, siêu đầu lấy không bình thường mà tư thế xoay tròn. Một màn này muốn nhiều kinh tủng có bao nhiêu kinh tủng, Thẩm Mặc vội vàng mang theo Trương Thần. Nhưng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài, phía sau quái vật tạm dừng thật lâu sau. Ở hai người sắp đi ra khoang thuyền thời điểm, lại đuổi theo lại đây, lúc này đây Thẩm Mặc học ngoan. Đầu một lộ cửa thang lầu, lòng bàn tay dùng sức, khuỷu tay khớp xương dùng sức, một phen liền đem Trương Thần đẩy đi ra ngoài. Giây tiếp theo mắt cá chân một trọng, thô giáp lân giáp ma đến làn da phiếm hồng. Thứ thứ đau đớn từ mắt cá chân hướng trong đầu toàn. Hắn chân bị bắt được, Thẩm Mặc không biết đối phương móng vuốt có phải hay không đâm xuyên qua hắn. Làn da, đương nhìn đến Trương Thần đầy mặt dữ tợn mà hướng hắn nơi này bò thời điểm. Vội vàng giống to, đừng động ta, nó sẽ không giết ta. Nói xong, còn tự nhận là thực ôn nhu đem tai nghe cấp đối phương một lần nữa mang lên, nói còn chưa dứt lời. Thẩm Mặc cả người trực tiếp quăng ngã cái trò ăn cứt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bởi vì là bị kéo mắt cá chân, trực tiếp chính là cả người tạp đi xuống. Thẩm Mặc không kịp che lại nhức mỏi cái mũi. Giây tiếp theo, cả người bị kéo di động, hoảng loạn chung tay chân lộn xộn, trên tay bắt cái thứ gì, thời khắc mấu chốt còn không quên dưỡng khí bình. Ở cá biệt du khách hoảng sợ kêu to chung, Thẩm Mặc bị kéo đến lỗ tai ầm ầm vang lên, thầm nghĩ, thật không xong, dưới thân không còn, ngay sau đó đó là dưới chân lạnh lùng, thấu xương rét lạnh cơ hồ là làm người nháy mắt đình chỉ hô hấp. Ngay sau đó, đến xương nước biển tràn ngập khắp miệng mũi nhĩ, toàn bộ thế giới lạnh băng mà ám trầm. Tay chân ở trong nước toàn bộ không chỗ sắp đặt, thân thể còn ở cấp tốc trầm xuống. Hoảng loạn chung Thẩm Mặc cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Tay chân nhanh chóng rũ ra dưỡng khí cháo, tầm mắt mới chậm rãi khôi phục một chút. Mạn thế giới màu đen, kỳ quái, nước biển quay chung quanh toàn thân, ở cường đại kéo lực hạ sức nổi chỉ có thể tác dụng ở làn da tóc cánh tay thượng. Thẩm Mặc không ra một bàn tay gắt gao che miệng lại, trầm xuống. Trầm xuống, ánh sáng càng ngày càng ít, Thẩm Mặc đã không biết chính mình trầm tới nơi nào. Rét lạnh làm hắn đại não động lại, không đếm được nước biển. Màu đen nước biển, lại rất bình tĩnh, mặt biển thượng sóng gió mãnh liệt tới rồi nơi này đã đình chỉ, dưới chân buông lỏng. Không biết khi nào kia cổ lực đạo kết thúc, Thẩm Mặc toàn ven biển thủy sức nổi phiêu phù ở trong biển. Chỉ là, kia phân đen nhánh chung, có vô số hắc ảnh, rậm rạp, hoàn hầu, vô số hải quỷ, không đếm được hải quỷ, rậm rạp, liền ở bên nhau năm ngón tay, thoát thật dài cái đuôi. Huyền phù ở trong nước biển, quay chung quanh ở thanh niên bên cạnh người, thẳng đến phía sau nước biển đã xảy ra một chút biến hóa Thẩm Mặc mới phát hiện. Kia chỉ kéo hắn xuống dưới hải quỷ ở hắn sau lưng. Phía sau hải quỷ phát ra một tiếng không tiếng động để kêu kinh ra một đợt gợn sóng. Ngàn vạn hải quỷ thong thả, phân ra một cái thật nhỏ đường đi, Thẩm Mặc thân thể, không chịu khống chế. Theo dòng nước, hướng cái kia tách ra đường đi, đi tới, đương Thẩm Mặc nhìn đến đàn quỷ hậu kia con quái vật thời điểm mơ siêu vẫn là nhịn không được liên. Tiếp sạc vài khẩu nước biển, gian nan nước biển sạc vào khí quản, Thẩm Mặc mở to hai mắt, mãn nhãn đã chảy rộng tơ máu, nhưng chính là như vậy hắn vẫn là nỗ lực mà muốn nhìn rõ ràng, bọn họ. Mục tiêu, rốt cuộc là như thế nào một con quái vật? Hết chương.